Chương 420, hữu đạo vô danh. Đối với giật đồ, Khương Vân có thể nói là am hiểu sâu đạo này. Từ khi hắn đạp vào tu đạo đường đến nay, liền đã đoạt không ít người đồ vật, tỉ như nói hai thanh kiếm, vô diễm khôi đăng. Thậm chí tiểu liền Hàn Minh Dực bức cùng trước mắt cái này huyết lang, cũng đều có thể tính là hắn giành được. Nhưng là, muốn đoạt hắn đồ vật người, cho tới bây giờ, thật đúng là không có. Bởi vậy, nhìn thấy cái này trung niên nam tử đối với mình huyết lang rõ ràng cực cảm thấy hứng thú, thậm chí không tiếc muốn xuất thủ cướp đoạt, cái này khiến Khương Vân không nhịn được vì đó mỉm cười. Nhưng mà, ngay tại Khương Vân chuẩn bị xuất thủ cho đối phương một điểm giáo huấn nho nhỏ thời điểm, trong sơn cốc lại có một người xông ra. Đây là người trung niên phụ nhân, tướng mạo mỹ lệ, chỉ là mặt buồn rười rượi, hai mắt sưng đỏ đối với nam tử nói, con út thể nội độc tính lại phát tác. Nghe được câu này, kia nam tử sắc mặt lập tức đột nhiên biến đổi, hận hận thu hồi thủ trưởng, lạnh lùng nhìn xem Khương Vân nói, coi như số ngươi gặp may, hôm nay ta con út có việc, ngươi tranh thủ thời gian mang theo ngươi lang rời đi. Sau khi nói xong, nam tử quay người liền muốn trở lại sân cốc, mà Khương Vân lại là vội vàng mở miệng nói, cắt. Loại chờ chút, ta hơi thông một điểm y y thuật, có lẽ có thể giúp ngươi con út giải độc. Cứ việc đối định muốn cướp đoạt từ mình huyết lang, nhưng là Khương Vân vẫn là ôm dàn xếp ổn thỏa ý nghĩ, không muốn cùng cái này thôn làng lên xung đột. Bởi vậy nghe được phụ nhân kia, lúc này mới lên tiếng, muốn nhờ vào đó cơ hội tới tiêu trừ đối phương địch ý. Câu nói này quả nhiên làm ra tác dụng, để nam tử thân hình ngừng lại, mang trên mặt vẻ hoài nghi, trầm ngâm không nói. Mà trung niên phụ nhân kia lại là như là bắt lấy cây cỏ cứu mạng đồng dạng, vội vàng đối Khương Vân nói, tiểu huynh đệ, ngươi thật có thể giải độc việc quan hệ hắn nhân sinh chết. Khương Vân cũng không dám quá mức tự đại, thành khẩn nói, vậy phải xem lệnh lang thân chung chính là cái gì. Độc trung niên phụ nhân lần nữa nhìn về phía nam tử nói, để hắn thử một chút xem sao. Nam tử cắn răng một cái, hung hăng dậm chân một cái nói, tốt, ngươi đi đem con út ôm ra, cho dù hắn quyết định để Khương Vân nhìn xem con của mình, nhưng là vẫn đối Khương Vân ôm lấy lòng nghi ngờ, không định để hắn tiến vào thôn xóm. Khương Vân cu nở dê lơ đến, tiêu đứng tại miệng hang chỗ, lẳng lặng chờ đợi, mà huyết lang ngược lại là nhiều hứng thú quay đầu đánh giá phía sau mình kia hơn 30 con hắc lang, ánh mắt ở trên cao nhìn xuống, mang theo xem kỹ chi sắc. Những cái kia hắc lang căn bản cũng không dám cùng hắn đối mặt, từng cái thành thành thật thật nằm dạp trên mặt đất, không dám nhúc nhích. Sau một lát, trung niên phụ nhân vội vàng vọt ra, trong ngực ôm một cái 5-6 tuổi tiểu nam hài, hai mắt nhắm nghiền, ngũ quan vặn mẹo, sắc mặt đỏ bừng. Khương Vân không nói hai lời, trực tiếp một bước bước đến cái này mẹ con bên người, cái kia trung niên nam tử cũng theo đó tiến lên trước một bước, trên thân khí tức phát ra, ánh mắt một mực nhìn chăm chú lên Khương Vân. Hiển nhiên, giống như Khương Vân có cái gì làm loạn cử động, hắn hội sẽ không chút nào do dự lập tức xuất thủ. Khương Vân lại là căn bản lờ đi đối phương, một bên dùng thần thức đảo qua hài tử thân thể, vừa mở miệng hỏi, hắn là như thế nào chúng độc. Phụ nhân do dự một chút về sau, trên mặt lộ ra một tia hận ý nói, như thế nào chúng độc, chúng ta cũng không lớn tin tưởng, nhưng khẳng định hẳn là bị một thôn người cho hạ độc cái gì. Khương Vân trong mắt đột nhiên hàn quang lóe lên, cái này một thôn cũng hẳn là một cái thôn xóm, thế nhưng là bọn hắn vậy mà lại đối nhỏ như vậy hài tử hạ độc, chuyện này quả thật không có nhân tính. Nam tử bỗng nhiên trừng phụ nhân một chút, ngăn lại nàng nói tiếp, sau đó nhìn về phía Khương Vân nói, ngươi đến cùng có thể hay không giải khai loại độc này. Khương Vân trong lòng biết một thôn cùng nam tử chỗ thôn xóm tất nhiên có ân oán, mà đây cũng là cực kỳ bình thường sự tình, liền như là năm đó Khương thôn cùng Phong thôn đồng dạng, chính mình thân là ngoại nhân, cu nở dê không hỏi tới nữa. Tại cẩn thận tra xét mấy lần về sau, Khương Vân trong lòng ám buông lỏng một hơi, bởi vì loại độc này độc tính không mạnh, mà lại chỉ là đơn thuần cỏ cây chi độc, sở dĩ gật đầu nói, giải khai không khó, bất quá cờ ơn ở chuyên môn luyện chế thuốc giải độc thoại âm rơi xuống, Khương Vân trên tay đã xuất hiện tự thân mệnh hỏa, ngay sau đó lại có mấy loại dược liệu theo thứ tự bị đầu nhập trong đó. Đối với Khương Vân tới nói, luyện chế loại này đơn giản thuốc giải độc căn bản cũng không tính sự tình, nhưng là nhất cử nhất động của hắn, lại là để đôi phu phụ kia ánh mắt lộ ra chấn kinh chi sắc. Chỉ một lát sau đi qua, mắt thấy Khương Vân liền muốn hoàn thành luyện chế thời điểm, này đối phu phụ chợt phát hiện, tại Khương Vân hướng trên đỉnh đầu, thình lình xuất hiện một đóa to bằng cái thớt mây đen, trong đó còn có đạo đạo điện xà cuốn vũ. Không có cách, dùng Khương Vân bây giờ tại luyện dược bên trên tạo nghệ, luyện chế loại này đê giai đan dược, gần như nhiều lần đều sẽ dẫn tới đan kiếp. Cho dù đối với loại tình huống này, hắn đã là tập mãi thành thói quen, nhưng là đôi phu phụ kia hiển nhiên là chưa bao giờ thấy qua. Âm ầm cẩn thận nương theo lấy một đạo kiếp lôi rơi xuống, đồng thời, kia nam tử cũng là vội vàng mở miệng nhắc nhở, thậm chí đã chuẩn bị xuất thủ trợ giúp chặn đường đạo này lôi đỉnh. Nhưng mà đúng vào lúc này, Khương Vân trên đỉnh đầu lại là đồng dạng có một đoàn kim sắc lôi đỉnh bay thẳng mà ra, trên không trung hóa thành một cái kim sắc hình người, mặc cho kia kiếp lôi dung nhập bản thân. Lại nhìn Khương Vân căn bản là phảng phất chưa tỉnh đồng dạng, chuyên tâm tiến hành đan dược kết thúc công việc. Cân nhờ ả cờ đến đan dược quá khổ, hài tư không dễ dàng nuốt, sở dĩ hắn còn cố ý đem dược luyện chế thành chất lỏng. Cứ như vậy, Khương Vân tự lo luyện dược, hướng trên đỉnh đầu kim sắc hình người thẳng hấp thu kiếp lôi, hai không can thiệp chuyện của nhau. Một màn này, tự nhiên để phu phụ hai người triệt để trợn mắt hốc mồm, liên tục năm đạo kiếp lôi rơi xuống về sau, mây đen biến mất. Lôi đỉnh đạo thân đang hấp thu kiếp lôi về sau, lúc trước sở thụ tổn thương ngược lại là khôi phục một chút. Cái này khiến Khương Vân đã trong bóng tối cân nhở ả cờ, chính mình không có chuyện còn là hẳn là luyện chế nhiều điểm đan dược, dạng này mới có thể để cho lôi đỉnh đạo thân càng nhanh trưởng thành. Theo đan kiếp biến mất, Khương Vân cu nở dê rốt cục hoàn thành luyện chế, dùng bình ngọc đem giải độc dịch sắp xếp gọn, đưa cho ngây người như phong phụ có người nói, sa nở dê chưa tối y, phân 3 lần cho hắn ăn vào, có thế triệt để loại trừ thể nội chi độc, mỗi lần phục dụng trước đó chuẩn bị một chút nước, hắn hồi sẽ khát nước. Phụ nhân nhận lấy bình ngọc, cũng không có lập tức cho hải tử phục dụng, mà là nhìn về phía nam tử hơi do dự, cắn răng một cái nhẹ gật đầu. Phụ nhân lúc này mới thận trọng đổ ra một chút dược dịch đến hải tử trong miệng, sau đó hai vợ chồng đều là một mặt khẩn trương nhìn chăm chú lên con của mình. Đại khái 10 hơi đi qua, nam đồng đột nhiên mở miệng phát ra ho kịch liệt, phun ra một chút màu đen vật sền sệt, trên mặt màu đỏ cực tốc thối lui, hai mắt cũng là chậm rãi mở ra, la hét nói, nương, ta muốn uống nước. Ta khát quá, phụ nhân vội vàng móc ra một cái túi nước, vịn hài tử một chút xíu cho ăn xuống. Uống xong nước sau, nam đồng lập tức tránh ra mẫu thân ôm ấp, tại nguyên chỗ nhảy mấy lần, hiển nhiên trạng thái đã tốt quá nhiều. Cái này khiến hai vợ chồng đều là vừa mừng vừa sợ, biết rõ Khương Vân cũng không có lừa bọn họ, quả nhiên mở ra hải tử thân chúng chi độc. Phụ nhân đối Khương Vân là thiên ân vạn tạ, mà kia nam tử trên mặt càng là lộ ra mấy phần vẻ xấu hổ, đối Khương Vân nói, tiểu huynh đệ, cái kia vừa rồi có chu tờ xin lỗi càng L mới nhất nhanh bên trên dê. Khương Vân cười khoát tay một cái nói, không sao, không đợi đem nói cho hết lời, Khương Vân nụ cười trên mặt lại là trong nháy mắt biến mất, đống nhiên quay đầu, nhìn về phía một cái phương hướng nói, có người đến. Nghe được Khương Vân, nam tử sắc mặt đột nhiên biến đổi nói, khẳng định là một thôn người, bọn hắn hẳn là thấy được vừa rồi kiếp vân, nhanh, tiểu huynh đệ, theo ta tiến vào sơn cốc. Lại là một thôn, mặc dù Khương Vân đối một thôn không biết chút nào, nhưng là biết được bọn hắn vậy mà lại đối 7-8 tuổi hài tử hạ độc, đối với bọn hắn liền đã không có hảo cảm. Bây giờ nhìn thấy nam tử hiển nhiên có chút e ngại đối phương, Khương Vân có lòng muốn mở mang kiến thức một chút cái này một thôn đến cùng là người thế nào. Bất quá, nam tử lại là căn bản không cho hắn cái này cơ hội, trực tiếp kéo lại Khương Vân cánh tay, một cái liền đem hắn tu mở vào trong trận pháp. Theo Khương Vân thân thể vừa mới bước vào trận pháp, hắn trong đan điền, khối kia màu đen trong viên đá, đột nhiên truyền ra một cái tang thương thanh âm, hữu đạo vô danh, một bước có thế hóa đạo.